Công lược Nam Phụ, chương 228, công lược bạn trai cụ túng khóc 06. Khóc chuyện audio.com, edit, Ayasinta, như vậy, mẹ con ba người có thể ở cùng một chỗ. Vừa đến kinh thị, Lăng Vu Đề không có đi làm trước, mà đăng ký cho Lăng Mẫu một lớp tin học trước. Chủ yếu là học về máy tính, thao tác đánh chữ gì đó. Cô muốn cho Lăng Mẫu học được cách sử dụng máy tính rồi có thể mở một shop hàng online. Mở shop lại không phải việc tốn sức. Mỗi ngày chờ ở nhà, có thể kiếm lời bao nhiêu là bấy nhiêu. Chủ yếu là cũng muốn cho Lăng Mẫu có chuyện làm, có thể giết thời gian. Lăng Mẫu học tập, Trương Cầm Kính tiếp một bộ phim nên đến thành phố điện ảnh đóng phim. Lăng Vu Đề lại đi làm ở một quán cà phê. Quán cà phê kia vốn không nhận nhân viên, nhưng thấy Lăng Vu Đề không chỉ có ngoại hình, thái độ phục vụ tốt, động tác còn nhanh nhẹn, lại biết pha chế rất nhiều loại cà phê. Quán cà phê này định lương cho Lăng Vu Đề là 150 đồng một ngày. Nếu như không thể làm toàn thời gian thì tính theo giờ. 1 giờ 15 đồng. Đối với tiền lương của ông chủ, Lăng Vu Đề không có bất kỳ dị nghị gì. Đã tìm được công việc, Lăng Vu Đề vừa đi làm, vừa đợi ngày khai giảng. Khai giảng, Lăng Vu Đề tới trường học báo danh. Tất nhiên rất đúng dịp đụng phải Nhan Tử Hành cũng tới báo danh. Tại sao cô lại ở chỗ này? Nhan Tử Hành không nghĩ tới Lăng Vu Đề cũng tới y đại. Bởi vì anh căn bản không có để ý đến nguyện vọng của Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề nghiêng đầu. Đương nhiên tôi đến báo danh. Lẽ nào anh không đến báo danh à, Nhan Tử Hành nghẹn. Trên gương mặt tuấn tú còn chưa rút đi sự ngây ngô thoáng đỏ. Sau đó anh quay đầu không để ý tới Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề bĩu môi. Cô còn không thèm để ý đến anh ta đâu. Thật hy vọng có thể tự chọn đối tượng công lược. Như vậy thì sẽ không uất ức thế này nữa. Lăng Vu Đề học hệ trung y. Mà Nhan Tử Hành học Tây Y nên hai người không học cùng nhau. Lăng Vu Đề cũng không ngại. Vốn là Nhan Tử Hành thấy cô ở Y Đại liền cho rằng cô vì anh mà đến. Nếu như cô lại học Tây Y, độ hảo cảm đã âm thì chắc sẽ rớt thêm mấy điểm nữa. Mộng Tuyết ra nước ngoài học đại học, trước khi đi đã cùng Nhan Tử Hành định ra một cái ước hẹn 4 năm gì đấy. Lăng Vu Đề biết rằng cái ước hẹn 4 năm này sẽ không giữ được. Hiện tại, cô ấy cùng Nhan Tử Hành cách xa nhau còn hơn cả 108.000 dặm. Mà Lăng Vu Đề lại học cùng trường với anh. Hiện tại cô chỉ cần chờ đợi một thời cơ. Chờ đợi Mộng Tuyết chia tay với Nhan Tử Hành. Tháng ngày học tập rất nhẹ nhàng. Lăng Vu Đề lấy thành tích đúng nhất toàn quốc. Đồng thời là điểm tuyệt đối để vào Y Đại. Vừa vào trường thì đã được chú ý, dung mạo của cô rất đẹp nên tất nhiên trở thành hoa khôi hệ trung y, người theo đuổi nối liền không dứt. Có điều mỗi một lần, Lăng Vu Đề đều lấy cớ đã có người thích mà từ chối lời bày tỏ của bọn họ. Nhan Tử Hành cũng bởi vì tướng mạo cùng thành tích, cùng với cái dáng vẻ đạp trai lai láng khi chơi thể thao mà trở thành nam thần trong lòng nữ sinh toàn trường. Có điều lòng của nam thần đã bay đến bên kia bờ đại dương rồi, căn bản không nhìn thấy những người khác. Lăng Vu Đề đi qua mấy thế giới cũng đã không phải một đứa ngốc nữa. Rất nhiều chuyện cô đều đã có kế hoạch thực thi. Một nam sinh ngủ cùng phòng với Nhan Tử Hành là Lăng Văn Phong đang theo đuổi Lăng Vu Đề. Sau khi bị Lăng Vu Đề từ chối thì anh đưa ra đề nghị làm bạn bè. Lăng Vu Đề cũng đáp ứng rồi. Ở một buổi thứ sáu nào đó không có tiết học, Lăng Văn Phong nói rằng nhân dịp sinh nhật anh, mời cô cùng đi KTV. Lăng Vu Đề trần chờ hỏi có người nào sẽ đi. Lăng Văn Phong nói là có bạn cùng phòng ký túc xá. Còn có một vài bạn học nữ, cô cũng có thể dẫn bạn học đi cùng. Lăng Vu Đề chờ một cái cớ có thể hợp lý hợp tình mà chạm mặt Nhan Tử Hành. Trước khi Nhan Tử Hành cùng Mộng Tuyết chia tay thì cô cần cải thiện quan hệ giữa cô cùng anh ta. Bằng không đến lúc đó, coi như sau khi Nhan Tử Hành cùng Mộng Tuyết chia tay thì cô thừa cơ xen vào. Độ hảo cảm cũng không thêm được mấy phần, nếu như trước đó cô trở thành bạn tốt cùng Nhan Tử Hành. Tình huống liền không giống nữa rồi. Được rồi, tôi sẽ đi. Nghe thấy Lăng Vu Đề gật đầu đồng ý, Lăng Văn Phong vô cùng vui vẻ mà rời đi. Buổi tối hôm đó, Lăng Vu Đề gọi một người bạn đại học chơi thân với cô nhất cùng tới KTV. Cô mua một cây bút máy hàng hiệu làm quà sinh nhật tặng cho Lăng Văn Phong. Anh rất vui vẻ, Lăng Vu Đề nhìn thấy Nhan Tử Hành ở trong một góc. Thấy mọi người đều đang cười đùa rất vui vẻ, còn anh chỉ cúi đầu nhìn màn hình di động. Lăng Vu Đề biết, anh đang tán gẫu với Mộng Tuyết cách anh một đại dương xa xôi. Mới vừa chuẩn bị đi đến chỗ Nhan Tử Hành thì Lăng Văn Phong ở bên cạnh đã kéo cô một cái. Muốn cô hát một bài, Lăng Vu Đề suy nghĩ một chút rồi chọn một bài hát rất nổi tiếng khi cô hẹn hò với Nhan Tử Hành. Cũng là bài hát cô rất thích, May Mắn Bé Nhỏ của Điền Phước Chân. Em nghe thấy tiếng mưa đang rơi trên bãi cỏ xanh mướt. Em nghe thấy tiếng chuông tan học vang vọng từ chốn xa. Nhưng em lại không nghe thấy âm thanh của anh, nghiêm túc, gọi tên em. Hóa ra anh chính là điều may mắn nhất mà em muốn giữ lại. Hóa ra chúng ta cùng chữ, tình yêu, lại cách nhau gần đến như vậy. Quyết định vì em mà chống lại cả thế giới. Lẫn cơn mưa đã khiến hai ta cùng ướt đẫm. Gặp được anh là một điều thật may mắn. Nhưng em, đã mất đi quyền lợi được rơi nước mắt vì anh rồi. Tiếng hát của cô rất êm tai, tựa như đang kể ra một đoạn hồi ức ngọt ngào mà cay đắng. Tất cả mọi người đều bị tiếng ca của Lăng Vu Đề làm cho choáng váng. Từng có một đoạn hồi ức làm cho mọi người đều không ngừng được mà đỏ cả vành mắt. Nhan Tử Hành đang nhắn tin cho Mộng Tuyết nghe được tiếng ca quen thuộc nên cũng dừng lại. Anh biết Lăng Vu Đề đến, chỉ là khi cô tiến vào phòng khách thì ngẩng đầu nhìn cô một cái. Sau đó liền rời tầm mắt đi. Bài hát này gợi cho Nhan Tử Hành quá nhiều hồi ức. Mà hồi ức ấy, dường như đã có chút mơ hồ. Anh nhớ rằng, Lăng Vu Đề đã từng hát bài này cho anh nghe. Còn nói đây là bài hát duy nhất cô thích. Lúc đó Lăng Vu Đề hát bài này vẻn vẹn chỉ là êm tai mà thôi. Nhưng hiện tại, dường như cô dùng linh hồn để hát, bày tỏ sự chua xót. Một ca khúc vẫn chưa có hát xong. Lăng Vu Đề liền cảm ứng được độ hảo cảm vốn từ số âm. Tăng dần đến 20 điểm. Ừ, không tồi không tồi. Xem ra Nhan Tử Hành cũng không hoàn toàn là kẻ vô tình mà. Hát xong một ca khúc, Lăng Vu Đề nói tiếng cảm ơn rồi ngồi lên ghế sofa. Cô cố ý cách Nhan Tử Hành gần một chút, nhưng vẫn sẽ giữ khoảng cách, để Nhan Tử Hành nhận ra được sự tồn tại của cô. Cũng sẽ không hoài nghi rằng cô có ý định muốn tới gần anh. Bởi vì tiếng hát của Lăng Vu Đề quá êm tai, có người tới mời cô hát thêm mấy bài nhưng cô lại từ chối. Cuối cùng chỉ cùng Lăng Văn Phong hợp sướng một bài tình ca. Một đám người trẻ tuổi 19-20 tuổi tụ tập cùng một chỗ. Uống rượu chắc chắn không miễn được rồi. Trong ký ức, tửu lượng của nguyên thân không tốt. Lăng Vu Đề lo lắng rằng cô cũng uống không được nên vẫn từ chối uống rượu. Cuối cùng thực sự là không có cách nào. Liền uống hai ly bia. Cách chương.